Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 361, chương 360, Bí Pháp Thần Thạch Ra Trận. Đại điện trung ương nhất, ảnh thứ tôn giả nhìn quét bốn phía, nhìn trong hội trường, rất nhiều vũ trụ tôn giả đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc biểu tình. Khóe miệng không khỏi lộ ra tia tia tiếu ý. Chư vị, có phải là cảm thấy rất kỳ quái? Kia cuối cùng một cái vật đấu giá, cùng ta triển khai này thú thần thất sát có quan hệ gì? Ảnh thứ tôn giả vi mở miệng cười. Rất nhiều vũ trụ tôn giả nghe vậy, đều là nhìn về phía hắn. Hiển nhiên đều là muốn có được một cái giải thích. Chư vị đã xem qua video, đều là chúc mừng ta luyện thành thú thần thất sát. Thế nhưng trên thực tế, xấu hổ cực kỳ, ta nhưng là cũng không có luyện thành bí pháp này. Ảnh thứ tôn giả thở dài, kia kim giác tộc quần Hylada, xác thực là một ghê gớm tồn tại. Hắn sáng chế ra thú thần thất sát, xác thực phi phàm. Nghe được ảnh thứ tôn giả lời nói, ở đây rất nhiều vũ trụ tôn giả, mỗi một người đều là lộ ra ngạc nhiên thần sắc. Không luyện thành thú thần thất sát, sao có thể có chuyện đó? Không thể, vừa mới một chiêu kia hóa thân thú thần, chỉ có luyện thành thú thần thất sát tầng thứ 6, thú thần biến mới có thể triển khai. Có vũ trụ tôn giả trầm giọng nói, không sai, ảnh thứ tôn giả vừa nãy một chiêu kia, tuyệt đối đã luyện thành hoàn chỉnh thú thần thất sát. Tất cả mọi người đều là không tin. Cảm thấy ảnh thứ tôn giả không thể không có luyện thành thú thần thất sát. Nhìn thấy bên trong cung điện ầm ĩ khắp trốn, tất cả mọi người đều là nghị luận sôi nổi. Ảnh thứ tôn giả nhất thời cười khẽ, ta không có lừa dối các vị, thú thần thất sát, ta đúng là không có luyện thành. Ảnh thứ tôn giả mở miệng nói, thế nhưng, ta thật là có thể triển khai thú thần thất sát tầng thứ 6. Thú thần biến, lời vừa nói ra, nhất thời tất cả mọi người càng thêm nghi hoặc rồi. Đây là ý gì? Không có luyện thành, nhưng có thể triển khai. Chư vị mời xem, ảnh thứ tôn giả mỉm cười. Sau đó đưa tay ra, chỉ hướng về phía trên tòa kia màn hình. Chỉ thấy trong màn ảnh, đột nhiên xuất hiện trước ảnh thứ tôn giả trong tay viên kia lập lòe hào quang màu vàng tinh thạch. Đặc tả, ta cùng đây các vị một dạng, xác thực là tu luyện qua thú thần thất sát. Bất quá, ta vẻn vẹn chỉ luyện thành 3 tầng đầu. Ảnh thứ tôn giả cười nói, thú thần chi đạo, tựa hồ cũng không thích hợp ta. Bất quá, hiện tại ta cũng xác thực là có thể sử dụng tới thú thần thất sát toàn bộ bí pháp. Làm sao có khả năng? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Bên trong cung điện, hết thảy vũ trụ tôn giả đều là một mặt sửng sốt không gì sánh được thần sắc. Nhìn chằm chằm ảnh thứ tôn giả, bức thiết muốn biết đáp án. Chi sở dĩ như vậy, đều là bởi vì viên này bí pháp thần thạch duyên cớ. Ảnh thứ tôn giả chỉ vào trong màn ảnh màu vàng tinh thạch. Bí pháp thần thạch, món đồ gì? Nghe được ảnh thứ tôn giả lời nói, rất nhiều vũ trụ tôn giả tầm mắt bắt đầu chuyển đến trên màn ảnh lớn kia màu vàng bí pháp thần thạch bên trên. Bởi vì là cách màn hình, sở dĩ ở đây các cường giả đều không thể nhận biết được kia bí pháp thần thạch bên trong ẩn chứa màu vàng pháp tắc hoa văn khí tức gợn sóng. Không biết vật này đến cùng thần kỳ ở nơi nào. Bí pháp thần thạch, chẳng lẽ cùng bí pháp hữu quan? Căn cứ ảnh thứ tôn giả nói ra lời nói, rất nhiều vũ trụ tôn giả bắt đầu trong lòng âm thầm suy đoán lên. Chư vị, đến hiện tại, ta cũng sẽ không thừa nước đục thả câu rồi. Ở giữa cung điện, ảnh thứ tôn giả mở miệng nói, lần này buổi đấu giá, cuối cùng một cái bảo vật, đồng thời cũng là quý giá nhất một cái, chính là mọi người ở trên màn ảnh nhìn thấy một viên này bí pháp thần thạch. Lời vừa nói ra, bên trong cung điện nhất thời ầm ĩ lên. Tất cả mọi người đều là bắt đầu bàn luận. Không thể nào, khối đá này là lần này buổi đấu giá quý giá nhất chi vật. Nói như thế, vật này giá trị chẳng phải là sánh vai các loại chí bảo còn cao hơn. Rốt cuộc là thứ gì? Bí pháp thần thạch, bí pháp, ... Ảnh thứ tôn giả, này bí pháp thần thạch rốt cuộc là thứ gì? Ngươi nhanh chóng nói ra đi. Có cường giả thực sự là hiếu kỳ không gì sánh được. Cao giọng hô, đúng, ảnh thứ tôn giả, nhanh chóng nói cho chúng ta. Nghe được bên trong cung điện những kia không thể chờ đợi được nữa âm thanh. Ảnh thứ tôn giả khẽ mỉm cười. Muốn biết này bí pháp thần thạch công năng, mọi người mời xem màn hình là có thể. Ta liền không lắm lời rồi. Hắn một tay một chỉ, nhất thời phía trên màn ảnh lớn, xuất hiện liên quan với bí pháp thần thạch giới thiệu. Không gì sánh được tường tận. Bên trong cung điện, tất cả mọi người đều là nhìn sang. Rất nhanh, toàn bộ sàn bán đấu giá chớp mắt liền yên tĩnh lại. Đầy đủ mấy phút, bên trong cung điện đều là hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người đều là thẳng tắp nhìn chằm chằm màn hình. Trên mặt biểu tình không gì sánh được chấn động. Chư vị, này bí pháp thần thạch. Nói vậy mọi người cũng đã rõ ràng đi. Ảnh thứ tôn giả ngắm nhìn bốn phía, lộ ra nụ cười. Làm vì lần này buổi đấu giá thứ nhất bảo vật, ta nghĩ hẳn là đủ tư cách đi. Không có âm thanh, tất cả mọi người y nguyên là nhìn chòng chọc vào màn hình. Không ít cường giả trong miệng lại là ở lẩm bẩm, đơn giản đều là không thể loại hình lời nói. Chư vị, các ngươi không cần hoài nghi, này bí pháp thần thạch hiệu năng tuyệt đối là chính xác 100%. Trước ta triển khai thú thần thất sát video chính là bằng chứng. Ảnh thứ tôn giả mở miệng nói, chư vị chẳng lẽ còn không tin được ta ảnh thứ sao? Yên tĩnh sau một khắc, trong sàn đấu giá đột nhiên lập tức bùng nổ ra rung trời tiếng vang. Quá khó mà tin nổi rồi. Không thể, trong vũ trụ tại sao có thể có thứ này? Bí pháp thần thạch, vật này, quả thực, hầu như tất cả mọi người lập tức đều là kinh ngạc thốt lên. Toàn bộ hội trường bùng nổ ra to lớn tiếng nghị luận. Trên mặt mọi người đều là lộ ra chấn động đến cực điểm biểu tình. Ảnh thứ tôn giả, ngươi nói cho ta, này bí pháp thần thạch là có thật không? Ngươi Trần Bảo Các, hẳn là sẽ không gạt chúng ta đi. Có vài vị mạnh mẽ vũ trụ bá chủ đều là từ chỗ ngồi đứng lên. Thần sắc nghiêm túc nhìn ảnh thứ tôn giả, mở miệng nói, ta ảnh thứ tôn giả, lấy Trần Bảo Các danh nghĩa bảo đảm, này bí pháp thần thạch, tuyệt đối là thật. Ảnh thứ tôn giả đồng dạng một mặt trịnh trọng đáp lại nói. Nghe được ảnh thứ tôn giả nói như vậy, nhất thời tất cả mọi người đều là con ngươi phát sáng. Nếu là ảnh thứ tôn giả lấy hắn danh nghĩa của cá nhân bảo đảm, có lẽ bọn họ còn sẽ không thái quá tin tưởng. Thế nhưng đối phương lấy Trần Bảo Các danh nghĩa đến bảo đảm, vậy thì rất khác nhau rồi. Trần Bảo Các sau lưng nhưng là có 5 vị Hồng Minh Điện Chủ, mỗi một vị đều là vũ trụ chi chủ tồn tại. Ảnh thứ tôn giả có gan to bằng trời, cũng không dám dùng Trần Bảo Các danh nghĩa đến làm một kiện hàng giả làm bảo đảm. Đó là muốn chết. Bí pháp thần thạch này, đây cũng quá nghịch thiên rồi. Trong hội trường, từng vị vũ trụ tôn giả đều là thấp giọng tự nói, trên mặt biểu tình vô cùng phức tạp. Dựa theo Trần Bảo Các giới thiệu, này bí pháp thần thạch, nội hàm bí pháp, bất luận cái gì sinh linh chỉ cần lấy ý niệm thao túng, đem tinh thạch kia bên trong bí pháp hoa văn đồ dẫn dắt vào trong linh hồn, đồng thời trên dấu ấn, sau liền có thể lập tức đem trong kia bao hàm bí pháp hóa thành thiên phú bí pháp của mình. Thích làm gì thì làm triển khai. Ảnh như tôn giả mặc dù có thể triển khai thú thần thất sát tầng thứ 6, cũng là bởi vì hắn đem một viên ẩn chứa thú thần thất sát bí pháp thần thạch bên trong ẩn chứa bí pháp hoa văn cho dấu vết đến trong linh hồn, đem hóa thành thiên phú bí pháp của mình. Nói cách khác, ảnh thứ tôn giả có thể triển khai thú thần thất sát, cũng không phải là bởi vì hắn hoàn chỉnh lĩnh ngộ bí pháp này, mà là bởi vì mượn kia bí pháp thần thạch hắn đã đem thú thần thất sát hóa thành thiên phú bí pháp của mình. Tự nhiên có thể thích làm gì thì làm triển khai. Chuyện này quả thật lật đổ tất cả mọi người nhận thức. Bí pháp còn có thể như thế chơi. Bên trong cung điện, ảnh thứ tôn giả một mặt mỉm cười lẳng lặng đứng thẳng, chờ đợi giữa trường rất nhiều cường giả chậm rãi tiêu hóa này chấn động lay động tin tức. Chỉ chốc lát sau, ảnh thứ tôn giả có thể không nói cho chúng ta. Này bí pháp thần thạch đến cùng đến từ đâu? Là người phương nào sáng tạo? Bên trong cung điện, có cường giả đột nhiên mở miệng, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm ảnh thứ tôn giả, dò hỏi. Lời vừa nói ra, nhất thời ánh mắt của mọi người đều là nhìn lại, từng cái lộ ra không gì sánh được thần sắc mong đợi. Thú thần thất sát chính là Hy La Đa sáng tạo ra bí pháp, cũng không phải là thiên nhiên sinh thành. Như vậy hiển nhiên, ẩn chứa bí pháp này, cái gọi là bí pháp thần thạch, nhất định đồng dạng không phải thiên nhiên sinh thành, mà là do sinh linh sáng tạo mà ra. Đến tột cùng là tồn tại cỡ nào, lại có thể chế tạo ra bực này khó mà tin nổi đồ vật. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục